Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, đem địch nhân coi là trò chơi. Lúc này Nhâm Nhất ngủ rất an tường, giống như là một con nít như thế, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không làm, khóe miệng thậm chí còn mang theo điềm điềm mỉm cười. Hắn đang làm một cái rất đẹp, rất thoải mái mộng. Trong mộng, hắn không còn là như bây giờ Phác Tố Vô Hoa dáng vẻ, mặc một bộ bạch y, mặc dù ngũ quan hay lại là ngũ quan đó, nhưng là đem thần thái phấn chấn, lại để cho hắn có loại khí vũ hiên ngang, mặt mày như sao mỹ nam tử hình tượng. Đây cũng là hắn coi như là ở vô tri vô giác ngủ mơ dưới trạng thái, vẫn không nhịn được bật cười nguyên nhân. Lúc đó, hắn uy phong lẫm lẫm dẫm ở một cái trưởng có cánh yêu thú phía trên, giống như một tiên nhân như thế. Thiên địa rộng lớn lăng không bay lượn, dưới bàn chân núi đồi hà cốc vèo chợt giữa ngay tại hắn dưới bàn chân lướt qua. Thanh phong từ tới thổi lất phất hắn sợi tóc, không nói ra tiêu sái thích ý. Đi ngang qua một cái tầng mây tương đối dày tích giờ địa phương, rắc rắc một tiếng, từ tầng mây kia bên trong đột nhiên nhô ra một đạo thiểm điện, trực tiếp đánh úp về phía hắn anh tuấn mặt mũi, đem hắn lôi được cái trong cháy ngoài mềm. Miệng phun khói đen, tóc trùng thiên, cả người da thịt cũng biến thành màu đen giống như một than đen. Chỉ bất quá, đánh lén như vậy đối với hắn mà nói, tự hồ chỉ là một cái tiểu nhi khoa, nói nhỏ một chút cũng không có. Chỉ thấy hắn chỉ bất quá tay áo vung lên, giống như là tạp kỹ bên trong chơi đùa biến sắc mặt, trong nháy mắt liền khôi phục nguyên lai dáng vẻ. Oanh, người nào đánh lén bổn tọa? Lúc này hắn, một bộ bạch y tung bay, nói chuyện cũng cao cao tại thượng, nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh dáng vẻ, nhìn liền thân phận địa vị rất cao dáng vẻ. Trong tầng mây rất nhanh nhảy ra mấy cái cùng hắn mặc ăn mặc không sai biệt lắm nhân, hồ lạp lạp một vòng đem hắn vây. Thiên đồ, ngươi chạy không thoát, ha ha, hôm nay chính là ngươi ngày rồ. Nói chuyện là một cái râu ria xồm xoàm người trung niên, nói chuyện giống như hồng trung luật lữ, không có linh lực hộ người sống nếu như đối thoại với hắn, thế nào cũng phải bị hắn một lời uống phá màng nhĩ không thể. Hắn cầm trong tay một cái dài một trượng tam giác xiên, phía trên loáng thoáng lóe từng tia lam sắc quang mang, nhìn một cái chính là một lôi điện hệ cao thủ, không phải là một dễ trêu nhân vật. Những người còn lại đem vũ khí mặc dù ngũ hoa bát phương không phải là ít, lại đều có một điểm giống nhau, đó chính là phương diện binh khí có chính mình linh căn dấu hiệu. Bọn họ hoặc là hỏa linh căn, vũ khí chóp đỉnh có một đoàn hồng hồng ngọn lửa, lớn nhỏ quyết định tu vi cao thấp, hoặc là thủy linh căn, vũ khí thông thông đều là màu xanh lam, phía trên mang theo sóng cuồn cuộn sóng thần âm thanh, công lực cao thâm, từ lớn tiếng nhỏ hơn có thể nghe được, hoặc là mộc linh căn. Vũ khí nhưng là nhiều màu đa dạng không phải là ít. Có nắm nhánh hoa, có nắm cành liễu, có nắm mộc đầu, nhìn là tất cả trong linh căn mặt yếu nhất. Thật thì không phải vậy. Kia nhánh hoa bên trong ngầm chứa có dày đặc linh châm, phô thiên cái địa bắn ra, có thể đem người linh thức bắn ra lỗ thủng, liền chui vào luân hồi cơ hội cũng không có. Kia cành liễu nhìn nhu nhược, nhưng là thủy hòa không sợ, đau thương không ngừng, bền bỉ được làm người ta kinh khủng. Một khi bị nó dây dưa tới, sẽ còn phát sinh rất nhiều trông thật sâu ghim vào đối thủ trong thân thể, hút lấy máu người thịt, từ bên trong nhanh chóng lớn lên ra càng nhiều cành liễu, trực tiếp đem người vây khốn thành bánh chưng lạc thành thịt nát. Có thể nói là tương đối tàn nhẫn, nhìn càng giống như là trong ma môn công pháp, là không phải chính đạo gây nên. Về phần mộc đầu, có thể là không phải hàng thông thường. Nó chỉ cần một điểm nhỏ liền nặng như thiên quân. Một cây to bằng cánh tay mộc đầu, so với thập tòa núi cao còn trầm trọng hơn. Ở linh lực dưới sự thúc giục, có thể trong nháy mắt biến thành một viên quang ngốc ngốc đại thụ che trời. Sau đó đập giống như đối thủ. Một khi chúng chiêu, đừng nói là thịt cây ELLY gạch nối TRUYENCV.com thể, có thể đem đối thủ linh thức cũng đi theo mất đi thành cho. mà lôi linh căn, tại chỗ có trong linh căn mặt, là bá đạo nhất, cũng là thưa thớt nhất. Nó công kích không âm thanh, không có sóng chấn động, ẩn núp tính rất mạnh. Một khi bị đánh trúng, sẽ phát ra tiếng nổ, đem người nổ nát bấy. Đây cũng là thiên đồ chẳng qua là đi ngang qua, liền bị đánh lén trúng nguyên nhân. Tốt ở đối phương công lực tựa hồ còn chưa đủ. Cái này mặc dù lôi linh căn có thể thương tổn được thiên đồ, lại không có cách nào giết chết hắn. Vây quanh thiên đồ trong những người này, nắm giữ hỏa linh căn tu sĩ có 3 cái, thủy linh căn có 2 cái, mộc linh căn có 2 cái. Mà lôi linh căn công kích hiệu quả bá đạo nhất cũng là tất cả linh căn chính giữa thưa thớt nhất, là chỉ có một, như vậy tồn tại, một loại ở đồng loại bên trong, đều là hàng đầu tồn tại. Cho nên, nắm tam giác xiên người trung niên, hiển nhiên là mấy người đầu lĩnh, trong mộng thiên đồ cũng sẽ không sợ hãi cái này, ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha ha, mấy cái khiêu lương tiểu sửu, không biết tự lượng sức mình. Liền để cho ta tới lãnh giáo các vị cao chiêu đi. Nói chuyện công phu, hắn vốn là rỗng tuếch hai tay, chỉ là nhẹ nhàng run lên, một cái lóe lên lục sắc ánh sao bảo kiếm liền đột ngột ra hiện trong tay hắn. Chẳng qua chỉ là thời gian nháy con mắt, liền do hư thay đổi thật, tản mát ra ác liệt thế công, làm người ta run sợ trong lòng. Ăn ta một kiếm đi. Theo tiếng quát to này, một đạo trùng thiên khí lạnh kẹp theo điểm điểm tinh quang, trong nháy mắt giống một điều thác nước như thế cọ rửa đi, đem vây công hắn mấy cái người xấu bước lui xa một trượng. Bất quá là một đối mặt, mấy người liền ăn ám khuy, trước ngực quần áo đủ nhật phá vỡ một cái lỗ, ngay cả da thịt cũng không thể giới hạn miễn, chảy ra rồi tia tia máu đỏ, nhưng là vũ khí mới ra cũng đã thương tổn đến mọi người. Mấy người tự hồ sớm có quyết sách, biết chuyện không thể làm, mấy người cũng bất quá nhiều dây dưa, nhấc chân liền muốn chạy. Hỗn chướng ngoạn ý nhi, chạy đi đâu? Thiên đồ bảo kiếm trong nháy mắt một hóa nhị, nhị hóa bốn, ước chừng hóa tám thanh giống nhau như đúc trường kiếm, hướng về phía bỏ trốn mấy người vây đuổi đi. Chỉ bất quá hư hơn giữa, bát cái tánh mạng một chút đón đỡ cũng không có. Cứ như vậy vẫn lạc tại chỗ, giữa không trung bay là tả bỏ ra một trận huyết vũ. Rất nhanh một chút vết tích đều không lưu lại. Cát, bổn tọa không phát uy, khi ta là mèo bệnh đây. Ha ha ha, thiên đồ hài lòng thu hồi chính mình bảo kiếm. Tay phải hai ngón tay hướng về phía trên một vết. Trong nháy mắt liền đem phụ ở phía trên vết máu cũng dọn dẹp sạch sẽ. Hắn không bị ảnh hưởng, tiếp tục đi đường. Chỉ bất quá, vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm 3000 dặm địa giới, lại nghênh đón đợt thứ hai đánh lén, vẫn là cùng đợt thứ nhất như thế, mệt mỏi linh căn nhân đánh trận đầu, còn lại linh căn phụ trợ. Chỉ bất quá, bọn họ hành vi chẳng qua chỉ là tới tặng người đầu thôi. Thiên đồ hỏi cũng không hỏi, đối phó đánh lén như vậy kẻ xấu, trực tiếp mở sát vậy đúng rồi. Hắn đắc tội với người không ít, chư thiên vạn giới muốn hắn chết rất nhiều người. Hắn cũng không ngại có người đối với hắn lòng mang ý đồ xấu. Ngược lại, thậm chí còn có loại làm vui hứng thú. Dù sao, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, rất khó tìm chân chính bằng hữu. Nếu không tìm được bằng hữu, vậy cũng chỉ có thể mong đợi cừu nhân đến bồi hắn chơi đùa. Đợt thứ hai người đánh lén rất nhanh thì toàn quân bị diệt, nhưng mà cũng không có lúc đó ngừng. Đợt thứ ba, thứ tư ba liên tục không ngừng có người tới. Làm thứ năm ba nhân tiếp tục trước đánh lén hành vi lúc, cường đại như thiên đồ cũng không khỏi không lộ vẻ do dự. Hắn rốt cuộc giết hay là không giết? Bởi vì hắn trước mặt, những người này linh căn phối hợp, cùng trước hắn giết chết giống nhau như đúc. Thậm chí, quần áo bọn hắn quần áo trang sức mặt mũi đều có bát phần tương tự. Này, rất không tầm thường. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.